Đồng nhân, Survival, chương 181, trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một thị trấn nhỏ nào đó trông rất là phồn hoa và tấp nập với những cư dân thân thiện, nơi này chính là lãnh địa tuyệt đối ở Aethner, một thị trấn nhỏ chưa được Gen đặt tên vì cậu quên bén đi mất. Nơi này vốn có diện tích nhỏ bé tựa như một ngôi làng nhỏ thông thường, đến nay đã phát triển thành một thị trấn ma thuật hạng sang với nhiều chủng tộc đông đúc tấp nập đang chăm chỉ làm việc cùng với nhiều loại công trình cao hùng vĩ được chế tạo với chất lượng hoàn hảo nhất. Trong đó ta còn có thể nhìn thấy sự hiện diện của các loại eo, người lùn, orc, con người, thậm chí là cả những quỷ tộc cùng với vong linh. Xương binh, tất cả đều chăm chỉ làm những công việc phù hợp với bản thân để góp phần vào phát triển lãnh địa. Hai, chừng nào bản tôn mới trở về nhỉ? Một thanh niên trông khá là tuấn tú và đẹp trai đang nằm lì trong căn nhà đầy sang trọng của mình. Thanh niên này có dung mạo cùng Gen y như đúc, hiển nhiên đây chính là phân thân mà Gen đã để lại để tiếp tục vận hành thị trấn trước khi cậu đến với. Trò chơi sinh tồn, nhằm ngó chừng và phát ra mệnh lệnh hợp lý để phát triển. Vừa hỗ trợ truyền dạy những tri thức mà cậu vốn đã nắm rõ cho những người khác. Phân thân này cũng mang theo một phần sức mạnh của Gen, dù chính phân thân không mạnh lắm, thậm chí là có lực chiến yếu hơn cả Butterfly rất nhiều, nhưng bù lại có ký ức trí tuệ cùng với khả năng điều hành lãnh địa của mình tiếp tục hoàn thành công việc trong điều kiện mất đi nguồn thu chính từ bản thể. Đương nhiên, phân thân vẫn có thể sử dụng súng để bù vào những thiếu sót của mình về lực chiến, nên để bảo vệ lãnh thổ là hoàn toàn không đáng lo ngại, vì ai dám đến thì cứ một viên super shotgun vào đầu rồi nói chuyện tiếp. Nhưng vẫn có đủ đầu óc để vận hành thị trấn đi đúng hướng phát triển mà Gen yêu cầu và thậm chí điều hành quán ăn ở thành Mider khi cần. Nằm một lúc để nghỉ mệt sau công việc sổ sách phiền phức thì bỗng dưng phân thân Gen ngồi bật dậy vì cậu cảm nhận được một nguồn ma lực mãnh liệt đang được tụ tập ở khu vực gần đây. Điều đó đã làm dây thần kinh của phân thân nhanh chóng căng cứng, lập tức liền chạy ra khỏi căn phòng vừa hô to. Kai, Sa, Amelie triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Vừa chạy vào phòng mở tủ quần áo và lấy bộ giáp bảo hộ của dành cho quân lính hiện đại mặc vào người rồi cầm lên khẩu super shotgun nạp đạn ngay tức khắc. Cậu đã sẵn sàng chiến đấu. Không lâu sau, Kai, Sa và Amelie từ trên lầu trên nhanh chóng đi xuống, nhìn thấy phân thân của Gen trang bị tận răng thì bọn họ cũng không hỏi nhiều mà chuẩn bị theo cậu ta lên đường. Những thủ hạ trung thành của cậu luôn luôn trang bị sẵn vũ khí của mình bên người nên hoàn toàn có thể chiến đấu bất cứ thời điểm nào mà Gen cần. Đi thôi, phân thân liếc nhìn bọn họ trong lòng cực kỳ khẩn trương liếc mắt rồi nhanh chóng đẩy cửa dẫn hai cô gái đi ra khỏi căn nhà. Vừa ra cậu liền gặp lão pháp sư. Wizard đã chờ sẵn ở bên ngoài, hiển nhiên ông ta cũng cảm nhận được nguồn ma lực hùng mạnh đấy nên đã định đến báo cáo cậu. Tôi cảm nhận được một nguồn ma lực rất lớn ở gần đây, tôi nghĩ chúng ta nên đi thám thính và kiểm tra khu vực đó thưa điện hạ. Lão pháp sư gương mặt trầm trọng và nghiêm túc khuyên nhủ. Ta biết, ta đã chuẩn bị để tự mình đi một chuyến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân Gen nhìn lão Wizard gật đầu một cái, trong lòng vẫn còn khẩn trương nên cũng vì lý do an toàn nếu đó là một con quỷ hùng mạnh. Cậu liền dự định gọi Dumnai đi theo để đảm bảo sự an toàn cho cả đội nếu không may gặp nguy hiểm cần ai đó bọc hậu để chạy trốn. Với Dumnai, Wizard và Kai, Sa thì vốn Gen có thể hồi sinh nhưng Gen không ở đây mà Amelie thì không thể hồi sinh dễ dàng được nên tận lực cẩn thận thì hơn. Đến khi tập hợp được bốn người có sức chiến đấu chủ lực cao nhất ở thị trấn lập tức liền nhanh chóng xuất phát nơi có nguồn ma lực đang phát ra để thám thính và trở về nhanh nhất có thể. Ở một cái hang động nào đó, nơi phát ra nguồn ma lực khủng bố khiến hầu như tất cả các thế lực khác biết được sự hiện diện về hiện tượng kỳ lạ này. Một luồng điện màu đỏ rực đột nhiên xuất hiện một cách vô cùng kỳ dị đang không ngừng tụ tập vào nhau. Dần dần, luồng điện đỏ rực như máu đó tụ dần dần kết tụ thành một khối năng lượng cầu màu đen kịt có vầng hào quang màu đỏ và biến thành một cánh cổng hình tròn đang dần dần được mở rộng ra, phát ra nguồn năng lượng mạnh bạo làm tất cả muôn thú hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Không bao lâu từ cánh cổng này đi ra một người khá là cao to lực lưỡng có gương mặt rất đẹp trai. Đương nhiên, mái tóc của thanh niên này có một nửa là màu bạc và một nửa là màu vàng óng, liền chính là Gen. Cậu đã trở về từ cái trò chơi sinh tồn, rốt cuộc cũng về rồi. Tuy nhiên thay vì mừng rỡ thì cậu nhanh chóng động não mình nên làm gì tiếp. Rồi nằm xuống mặt đất lăn qua lăn lại như để tưởng niệm quê hương thứ hai của mình trong vài giây ngắn ngủi rồi ngồi dậy. Nên nghiêm túc một chút, cơ mà tạm thời phải chờ ở đây nhỉ. Dù sao họ liền sẽ đến rước mình thôi. À mà kiểu gì cũng có phiền phức. Gen đứng ở đó nở một nụ cười nhạt. Cậu biết rằng sức mạnh của cánh cổng sẽ làm phân thân của cậu nhận ra và thậm chí gọi tới kẻ địch không mong muốn. họ sẽ đến sau một quãng thời gian, còn ai đến trước thì hên xui, mà Gen thì tạm thời không muốn chạm mặt với Pháp Sư và những tín đồ giáo hội ánh sáng thuộc Illumina. Nếu có sự xuất hiện của bọn thì Gen buộc phải tìm phân thân của cậu trước khi đám kẻ địch có thể phát giác được sự hiện hữu về cánh cổng do cậu mà ra. Điều đó khiến cậu buộc phải ưu tiên trốn đi một cách an toàn. Vì kế hoạch của cậu tạm thời không cho phép cậu lộ diện ngay thời điểm này, nhất là thời điểm còn đang có điểm yếu. Vận dụng sức mạnh tâm linh của mình, Gen nhanh chóng dò xét, đồng thời sử dụng giác quan của chính cậu lên tối đa trong việc lắng nghe và ngửi. Cuối cùng là cảm nhận dòng chảy ma lực của từng sinh vật trong phạm vi 1 km. Gen có thể xác định được có bao nhiêu người, không thể biết người đó là ai, cho nên vẫn cần khứu giác và thính giác để xác định mùi cùng với âm thanh quen thuộc. Có rất nhiều âm thanh và mùi vị trộn lẫn, rất khó để xác định, và âm thanh cũng có quá nhiều tạp âm vang tán loạn của muôn thú đang hoảng loạn nên rất tốn thời gian để xác định vị trí của mình. Sau đó, cậu liền tiếp tục cảm ứng dòng chảy ma lực, là lượng ma lực của từng sinh vật cũng có khắp nơi trong khu rừng. Sau một quãng thời gian, Gen đứng tại chỗ, cảm nhận cậu rốt cuộc tìm được vị trí cụ thể của mình và cả xác định được vị trí của nhóm phân thân của mình đang đến đây nữa. Hừm, âm thanh, giọng nói này là của Amelie và phân thân, nghĩa là họ đang trên đường tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải nhanh chóng tìm bọn họ mới được. Xác định được vị trí cụ thể từ nhóm phân thân của cậu qua âm thanh, Gen lập tức di chuyển thật nhanh về phía khu rừng theo hướng nam thật nhanh. Lao với vận tốc nhanh như một cơn gió, ngay lập tức Gen đã xuất hiện ngay trước mặt một nhóm 5 người, chính là nhóm mà phân thân của Gen dẫn đội trong khu rừng đầy thú dữ. Với sự xuất hiện của cậu có mặt kèm với quyền năng ác mộng quỷ dữ, đã trấn nhiếp lũ thú dữ xung quanh, buộc chúng phải tạm thời cách xa khỏi đội giúp Gen, phần nào cũng không cần tốn thời gian để giải quyết bọn chúng nếu chúng có ý định đánh lén cả đội. Đề phòng bất chắc cũng là thứ khiến bản thân còn sống đến hiện tại. Bản tôn, thấy Gen xuất hiện trước mặt một cách đột ngột, phân thân mặc dù cảnh giác nhưng vẫn cảm nhận được liên kết giữa cậu và bản thể nên liền lập tức nhận ra Gen. Dù rằng Gen đã có dáng vẻ khác rất nhiều so với mấy lần đầu rời khỏi đây khoảng nửa năm, cậu càng thêm cao lớn, đẹp trai và càng thêm cường tráng hơn với góc cạnh cơ bắp rõ ràng. Nhìn sơ thì chỉ nghĩ rằng cậu là anh hùng chứ không phải là một thường dân tầm thường nào khác. Khi đó Amelie, Kai, Sa, Wizard và Dumnai vốn chuẩn bị tấn công cũng ngay khi có sự xuất hiện bất thường của cậu. Họ lập tức nhận ra mối liên kết của họ với Gen, vì trong đó có 3 người là sinh vật triệu hồi và 1 người là ký kết khế ước vĩnh cửu cưỡng chế với hệ thống, nên hoàn toàn có thể nhận ra cậu dù cậu có biến thành người khác đi chăng nữa. Bệ hạ, lão Wizard gương mặt giật mình lên tiếng, vừa mừng rỡ nhìn thấy chủ nhân của mình trở về mà cúi đầu hành lễ. Anh Gen, gương mặt Butterfly lộ ra vẻ mừng rỡ đỏ ửng như muốn khóc. Ừ, ta đây Wizard, ta biến mất trong bao lâu rồi? Gen nhìn bọn họ với ánh mắt dịu dàng như chút được gánh nặng, sau đó liền ngoáy lỗ tai hỏi một cái. Nửa năm thưa ngài, ngài đã biến mất khoảng chừng nửa năm, hiện tại là mùa thu. Wizard nhẹ giọng trả lời. Cơ mà, sức mạnh của ngài. Wizard lập tức trả lời câu hỏi của cậu, nhưng cảm nhận về nguồn sức mạnh mãnh liệt mà Gen sở hữu đã làm ông ta run sợ. Ồ, xém tí liền quên. Đúng vậy, cải thiện rõ rệt về toàn diện sức chiến đấu. Gen giật mình một cái, rồi nhắm mắt lại, sử dụng ma thuật che giấu lên bản thân để che lại chỉ số sức mạnh của cậu cũng như trạng thái, để tránh những phiền phức không nên có nếu như có người dò xét. Cậu thích ở trong tối bố cục hơn là đứng ngoài sáng, nên cần có tính bí mật tuyệt đối về danh tính và thực lực. Cũng vì thế mà Wizard nhìn thấy sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể của Gen đang dần dần biến mất không tăm hơi. Cứ như Gen là một người bình thường không có sức mạnh vậy. À, chị Amelie, đã lâu không gặp. Che giấu sức mạnh của mình xong rồi, cậu mới nhìn về phía Amelie đang ngỡ ngàng nhìn cậu với ánh mắt ẩm ướt, mặc dù có phân thân của cậu bồi tiếp nhưng thực sự mà nói cô mừng vì Gen đã an toàn trở về. Ừm, chị mừng là em vẫn an toàn trở về rồi nhỉ. Amelie mặc dù xung động muốn khóc nhưng cô là sát thủ nên liền giấu tâm tình xung động của mình ngay lập tức, vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Cô cũng không muốn Gen thấy dáng vẻ của cô khi khóc, với sát thủ thì nó rất mất mặt. Còn khi Gen nhìn về phía Kai, Sa, cô cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nhìn cậu một cái với vẻ mặt mừng rỡ cười rộ lên. Cuối cùng cũng chính là Butterfly đã không chờ được liền nhảy lên người cậu và ôm thật chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là của cậu, bản tôn. Phân thân đưa khẩu Super Shotgun cho Gen, để Gen lấy được khẩu súng đó rồi cất nó vào túi đồ, rồi gật đầu nhìn phân thân nói. Cảm ơn đã cố gắng phân thân. Ừm, đây là bổn phận trách nhiệm của tôi mà. Phân thân hiểu ý gật đầu, liền giơ hai tay kết ấn, biến thành một đoàn khói trắng và biến mất ngay tại chỗ, đem ký ức trở về bản thể. Ta trở về thôi, tránh rắc rối ngay lập tức. Liếc nhìn bốn thuộc hạ trung thành của cậu, Gen nhẹ nhàng ra lệnh rồi tiếp tục hướng vào khu rừng phía nam chạy thật nhanh. Thay vì sử dụng teleport, kỹ năng teleport của cậu vẫn chưa được vận dụng thuần thục. Khi teleport người khác vẫn tốt hơn cứ chạy về bằng một cách thông thường. Vâng, những người khác nghe vậy liền cùng lúc nghiêm túc gật đầu rồi chạy theo sau bằng một cách nhanh chóng. Trên đường tuy rằng cũng không thiếu những con thú, nhưng dưới ác mộng quỷ dữ, thì chúng cũng không dám lại gần. Có vẻ như khoảng thời gian ta rời đi thì thành quả nghiên cứu của ông vẫn xuất sắc phết nhỉ Wizard. Với số lượng rừng cây gần này thì chúng trông rất là tươi mới, thậm chí giống cây gỗ xung quanh này càng có giá trị hơn những loại cây gỗ trước kia mà các cư dân đã đốn cho việc xây dựng nhà cửa. Và theo tiến độ thì lượng gỗ của khu rừng này đã sớm không còn một mống nào rồi. Vâng đúng thế thưa điện hạ, là lão thần đã dùng số tiên dược để chế tạo loại thuốc phát triển cho cây gỗ, vừa nghiên cứu về loại cây khiến cho chúng có thể cho chúng ta cung cấp càng thêm nhiều gỗ mà không lo dùng hết tài nguyên. Wizard một mặt cung kính hồi đáp, vốn là dựa theo ý kiến của ngài để phát triển loại thuốc này. Nên thần cũng không làm ngài thất vọng mà toàn lực nghiên cứu ra thành quả tốt nhất của lão. Wizard cúi người xuống chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của cậu. Không, ông làm rất tốt Wizard, chỉ ít nhờ có những thuốc tăng trưởng làm từ loại tiên dược này hoàn toàn không có tác dụng phụ gây hại cho nông sản. Vẫn khiến nông sản phát triển mạnh, lại kết hợp với nước thần cũng sẽ khiến cho tác dụng càng thêm phóng đại. Ông nên tiếp tục nghiên cứu về khoảng đó rồi bắt đầu tiến hành tạo ra những bình thuốc khôi phục loại nhỏ Wizard. Chúng ta sẽ tạo ra loại thuốc hồi máu rẻ mà có chất lượng tốt để chiếm thị trường. Suy ngẫm một hồi về chiến lược buôn bán, Gen liền chuyển giao thêm một chút yêu cầu cho Wizard. Wizard ngoài một pháp sư đại tài có kiến thức yên bác thì ông còn là một nhà hóa học đại tài. Chỉ ít sẽ xuất sắc về việc sử dụng thuốc và chế ra những loại thuốc rẻ tiền hơn, vừa có tác dụng phóng đại hơn bất cứ loại thuốc khôi phục nào. Có loại thuốc này, dù có vẻ khá gây thù chuốc oán với cung điện ánh sáng và cả những hiệp hội làm thuốc vì khả năng khôi phục của thuốc thần, nhưng là rất đáng sợ. Dù Gildew có được mẫu thuốc này cũng không phục chế được chất lượng toàn vẹn của nó, vì ngoài trừ elixir, tức tiên dược tím, thì còn có sự phối chế của nhiều loại dược thảo hồi máu kết hợp với nước thần sẽ khiến cho thuốc thần sẽ càng thêm ưu việt hơn so với bất kỳ loại thuốc nào. Từ chữa trị các loại ung thư, ám thương lâu năm, chữa bệnh cho người già, giải quyết hoàn toàn tất cả vấn đề cơ thể, thậm chí là trẻ hóa đi nữa. Tuy nhiên, chỉ đầu nhập vào một giọt nhỏ pha loãng để đạt được khả năng khôi phục siêu nhanh là đủ để buôn bán. Còn chức năng còn lại là tối mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu thằng già chết tiệt đó dám dùng vũ lực thì Gen vẫn đủ khả năng nhấn chìm tên này xuống địa ngục một cách dễ dàng. Nhưng trước đó vẫn tiến hành nhiều mẫu thuốc không tác dụng phụ để kiếm lấy danh tiếng cái đã, cho dù chốc oán nhưng vì chiến đấu thì các binh lính thánh điện hay vương quốc cũng sẽ ưu tiên tiêu dùng hàng rẻ chất lượng để chiến đấu với vực hỗn mang để hạn chế thương tổn từ các tín đồ và binh sĩ. Nếu như không có cách nào chiếm được công thức chế tạo thì e sợ, họ cũng không dám manh động động thủ với cậu, vì họ cần cậu để giảm tổn thất cho các binh lính. Huống chi cậu còn có thợ rèn, có thể tạo ra hàng hóa rẻ mà chất lượng tốt hơn nhờ vào kỹ thuật rèn đúc hiện đại. Lương thực cũng mang chất lượng nhờ vào lai tạo và phối giống khiến giá thành rẻ hơn, có nhiều sản lượng hơn. Còn muốn thượng hạng thì chém gió, chỉ có bậc quý tộc thôi là có thể thu được một khoản tiền lớn hơn nữa để chi trả, vì cậu luôn cần tiền để tiếp tục phát triển. Như vậy đủ để trừ hao và cho cậu xài hoang phung phí cả đời cũng chưa hết tiền nữa. Lão thần đã hiểu, xin hãy giao nó cho tôi. Wizard gật đầu, vuốt bộ râu của mình vừa đi theo sau cậu. Đương nhiên, nếu là yêu cầu của Gen thì dù có chết ông cũng sẽ hoàn thành cho bằng được. Mà Gen, nếu em thật muốn phát triển kinh tế thì chị nghĩ rằng em nên giải quyết hội ám hoàng đấy. Xe đầu hen, hội ám hoàng trong mắt chị là một cái tổ chức cực kỳ máu lạnh, duy nhất chỉ có quy lần là vốn lợi dụng để đẩy mình lên thượng vị mà thôi. Chứ bằng không thứ gì có giá trị với họ thì họ sẽ không từ bỏ đem giá trị của em đào móc ra hết đấy. Amelie vừa đi vừa cảnh báo Gen về mức nguy hiểm của hội ám hoàng. Mặc dù lần trước Quillen không hề truy cứu về việc Amelie phản bội đầu nhập vào Gen, tuy nhiên những đám còn lại vẫn đang âm thầm điều tra và e sợ kiểu gì cũng muốn chộp lấy Gen cho bằng được. Không cần lo lắng đâu Amelie, giờ chúng chả khác gì một đám run với em cả. Gen cười lạnh, với mấy tên sát thủ chuột nhắt kia thì cậu thừa sức chống trả. Dù sao cậu còn 10 sát thủ hội ám hoàng do vơ tiếp quản cùng với Amelie nên cũng sẽ không quá mức khó khăn để xác định gián điệp. Tự tin là một chuyện tốt gen à, nhưng xưa nay chết dưới tay hội ám hoàng pháp sư cũng không hề ít. Em vẫn nên cẩn thận thì hơn, Amelie quan tâm nhắc nhở. Em hiểu rồi, chỉ là em không chỉ là một pháp sư thôi đâu. Gen nở một nụ cười tự tin rồi tiếp tục chạy về phía trước. Chạy nhanh một lúc rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy một bức tường thành có kích cỡ khá là cao lớn từ đằng xa. Đây liền chính là địa bàn của cậu. Xem ra, nó đã phát triển đến mức mà mình không còn nhận ra nó nữa rồi. Từ một bức tường cao lớn, đến những căn nhà lớn đẹp đẽ cùng với những hàng phòng thủ chằng chịt xung quanh khiến thị trấn này dù hơi nhỏ vẫn hơn hẳn về chiến lực so với bất kỳ thành thị nào khác. Chưa kể, chính là đội quân cùng với vô số chủng tộc hùng hậu đang ở xung quanh săn bắn, chặt gỗ và thậm chí là chăn nuôi. Đúng vậy, Điêu Thuyền và chị đã rất nỗ lực đem nơi này quản lý thật tốt đấy. Để em không cần phải nhọc lòng vì thứ này nữa. Amelie nở một nụ cười vỗ vai Gen rồi nói. Nào, chàng trai bé nhỏ của chị chúng ta về nhà thôi. Em không còn nhỏ rồi nhé. Không sao, trong lòng chị thì em vẫn rất nhỏ bé hi hi. Cách chương.